Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Thời điểm năm mới cũng sắp đến rồi. Xin chúc các bạn một năm mới thật là hạnh phúc bên gia đình người thân. Mọi thứ đều sẽ thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Chúc các bạn một năm mới vui vẻ. Chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với bộ truyện Kẻ Tuẫn Tội, tập 8. Tác giả Lối Mễ, diễn đọc Rocky. Tại kênh YouTube Chuyện của Rocky, các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe. Comment góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Tập 8. Nửa giờ sau, Đỗ Thành ở một trạm xe buýt dưới chân cầu Tây An đón Ngụy Huỳnh, lại lái xe tới nhà của Nhạc Tiêu Tuệ. Dọc đường đi, ông nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Ngụy Huỳnh vẻ mặt thận trọng, ngồi dễ ghế sau, lòng thầm cười. Lúc chuẩn bị điều tra những người trong danh sách Dương Quế Cẩm cung cấp, Nhạc Tiêu Tuệ nói muốn tham gia. Đỗ Thành cự tuyệt, cho rằng hai đứa trẻ này căn bản không giúp được gì, chỉ bằng để chúng bên kỳ càn khôn tìm manh mối. Không ngờ Nhạc Tiêu Tuệ lấy ra lọ nước hoa đong đưa trước mặt ông. Cảnh sát Đỗ, ông mà dùng cái này không phải thấy ngại sao? Đỗ Thành biết được ý đồ của cô. Nếu hung thủ năm đó là bị kích thích bởi nước hoa này mà giết người, vậy thì dù có hơn 20 năm sau người thấy mùi này, hắn sẽ vẫn có phản ứng. Vì ký ức hữu giác là lưu giữ lâu nhất ở trong ký ức của loài người. Nếu trong buổi phỏng vấn có thêm mùi nước hoa này, có lẽ hung thủ sẽ lộ ra sơ hở. Mang theo Nhạc Tiêu Tuệ và nước hoa, không chừng thực sự có thể có hiệu quả thắng vì đánh úp. Sau đó Đỗ Thành suy nghĩ một lúc, đồng ý cho Nhạc Tiêu Tuệ tham gia phỏng vấn. Nhưng dẫn theo một cô gái trẻ đi tra án, ông vẫn cảm thấy không quen, liền thẳng thắn để Ngụy Huỳnh đi cùng. Tới địa điểm tập hợp, Nhạc Tiêu Tuệ vẫn chưa tới. Ngụy Huỳnh gọi một cuộc điện thoại giục cô mấy bận, lại đợi thêm mười mấy phút, Nhạc Tiêu Tuệ mới thong thả đi tới. Sau khi lên xe, Nhạc Tiêu Tuệ nói một câu: ngại quá, để hai người đợi lâu rồi. Rồi không nói gì thêm, thần thái vô cùng chán nản. So với cái người hưng phấn mấy hôm trước, cứ như là hai người vậy. Đỗ Thành nhìn qua kính chiếu hậu, hít hít mũi, mở miệng hỏi: mang theo nước hoa chưa? Nhạc Tiêu Tuệ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, buồn bực đáp một câu: mang rồi. Bây giờ cô dùng đi. Đỗ Thành khởi động xe, chạy trên đường. Không phải nói hung thủ rất có khả năng bị kích thích bởi mùi hương quấy sao? Chúng ta còn 20 phút nữa mới tới nơi. Thật ra cũng chưa chắc là do nước hoa. Nhạc Tiêu Tuệ đột nhiên cự nữ: có lẽ tôi đoán sai rồi không? Ngụy Huỳnh quay đầu lại, kinh ngạc nhìn lại Nhạc Tiêu Tuệ: cậu sao thế? Nhạc Tiêu Tuệ không nhìn anh: không sao. Đỗ Thành yên lặng, trầm mặc lái xe. Nửa buổi trời, ông thấp giọng nói: thoa lên đi, coi như là cải thiện không khí buổi phỏng vấn một chút. Nhạc Tiêu Tuệ không có biểu hiện đồng ý hay là không, chỉ là sau khi đi thêm vài trăm mét, cô vẫn lấy lọ nước hoa từ trong ba lô ra xịt lên người. Mùi hương nồng nàn lan tỏa khắp trong xe. Đối tượng đầu tiên phỏng vấn vốn là nhân viên làm việc tại khu thương mại công nghiệp đường Xuân Dương. 23 năm trước, ông ta chính là quản lý khu chợ nông sản Xuân Dương. Theo cách nói của Dương Quế Cẩm, vì để được chiếu cố hơn, hoặc có thể nói là ít bị gây phiền phức, Hứa Minh Lương thường tặng ít thịt heo cho hắn. Nếu theo suy đoán của Ngụy Huỳnh được thành lập, vậy thì hắn có thể thấy lấy được túi ni lông có dấu vân tay của Hứa Minh Lương. Nhưng việc phỏng vấn ông ta không mất quá nhiều thời gian. Nhân viên này vẫn chưa nghỉ hưu và lại còn được thăng chức làm lãnh đạo của bộ phận nào đó. Ngay từ giây phút đầu tiên thấy ông ta, đến cả Ngụy Huỳnh cũng cảm thấy ông ta không phải là hung thủ. Trên người đàn ông này không ngửi thấy bất kỳ mùi nguy hiểm nào, chỉ có sự khéo léo và tinh danh của người làm nhà nước nhiều năm tích lũy được. Và lại, ông ta cũng không đặc biệt chú ý tới mùi hương ở trên cơ thể của Nhạc Tiêu Tuệ. Đỗ Thành rõ ràng cũng không có quá nhiều hứng thú đối với người đàn ông này, chỉ đơn giản hỏi vài vấn đề. Đặc biệt, biết được mãi tới năm 2002, ông ta mới có bằng lái, liền kết thúc buổi trò chuyện, đứng dậy cáo từ. Đối tượng phỏng vấn thứ hai là cháu trai bên ngoại của Dương Quế Cẩm, Vương Húc, nam, 46 tuổi, ly dị, sau đó sống với mẹ, bây giờ sống với một người phụ nữ từ nơi khác đến. Theo điều tra liên quan, Vương Húc và Hứa Minh Lương là hai anh em họ, từ nhỏ đã thân nhau. Đầu năm 1990, lúc Hứa Minh Lương thi bằng lái xe, chính là cùng lúc với Vương Húc. Trước lúc Hứa Minh Lương trở về quy án, Vương Húc vẫn luôn bán cá ở một vùng khu chợ nông sản. Vì quan hệ thường ngày tương đối tốt, cũng thường hay mang cá thịt tặng nhau. Sau khi xảy ra vụ án cưỡng hiếp giết người phân xác hàng loạt, Dương Quế Cẩm không còn tâm trạng kinh doanh, nên liền đem quầy thịt giao lại cho Vương Húc. Trên người Vương Húc có điểm khả nghi, nhưng cũng có khoảng khả năng loại trừ. Một là Vương Húc thường nhận thịt heo của Hứa Minh Lương, cho là được đựng ở trong túi ni lông đen, có thể để lại dấu vân tay của Hứa Minh Lương. Hai là thường ngày lúc anh ta bắt cá, giết cá và làm cá đều sẽ mang găng tay, phù hợp với suy đoán của Ngụy Huỳnh. Nhưng từ phương diện khác, kỹ thuật công việc của Vương Húc khi đó chỉ có hạn, chỉ đủ để giải phẫu cá. Giải phẫu người e là lực bất tòng tâm. Vì vậy cách tốt nhất vẫn là đối mặt trò chuyện với anh ta. Vương Húc có vẻ phiền với sự thăm hỏi của Đỗ Thành. Sau khi Đỗ Thành nói rõ thân phận, anh đang ngậm điều thuốc, đem thịt đã cắt nhỏ bỏ vào máy xay, liếc Đỗ Thành một cái. Không phải ông đã tìm tới gì hai của tôi rồi sao? Có tin tốt là cái gì? Không có gì, nói chuyện về anh cậu thôi. Đỗ Thành nhìn quanh, từ dưới quầy thịt lấy ra một chiếc ghế, ngồi xuống. Vương Húc nắm tạp dề, lốm đốm vết bẩn, tay lau qua loa, từ trong túi áo lấy ra một hộp thuốc, lại rút ra một điếu châm lên. Anh ta dựa vào quầy thịt, từ cao nhìn xuống Đỗ Thành. Người cũng đã chết 20 năm rồi, còn gì để nói chứ? Đỗ Thành hơi ngẩng đầu, đánh giá Vương Húc. Cậu và anh cậu rất giống nhau. Anh em họ có gì kỳ lạ đâu? Vương Húc hừ một tiếng. Lúc nhỏ hai chúng tôi cùng ra ngoài, đều tưởng chúng tôi là anh em song sinh. Ừ, Đỗ Thành gật đầu. Nếu Hứa Minh Lương còn sống tới giờ, có lẽ cũng là dáng vẻ này của cậu. Chưa chắc. Vương Húc cười khổ lắc đầu. Đừng thấy anh tôi khi đó chỉ là người bán thịt, thật ra anh ấy rất có trí. Anh nhìn Đỗ Thành, lại nhìn Ngụy Huỳnh và Nhạc Tiêu Tuệ, tưởng họ cũng là cảnh sát, biểu tình trở nên âm trầm. Nếu không phải mấy người bắt anh ấy, nói không chừng bây giờ anh ấy còn làm quan to hơn ông. Đỗ Thành nhớ Dương Quế Cẩm từng nói, mục đích Hứa Minh Lương tham gia thi đại học cho người đi làm chính là để hoàn thành một ước mơ. Cậu ta muốn làm cảnh sát à? Đúng vậy. Vương Húc rít sâu hai hơi thuốc, vứt đầu lọc đi. Khi đó anh ấy có ra quầy hàng bán hàng cũng vẫn xem sách, còn mời gia sư. Người như vậy cũng giết người à? Không biết các người nghĩ như thế nào nữa. Đỗ Thành im lặng nhìn anh ta. Mấy năm nay cậu sống thế nào? Gì mà thế nào, cứ như vậy thôi. Vương Húc quay lại xoay quầy hàng, cầm lấy con dao róc miếng da trên thịt. Một kẻ bán thịt thì còn thế nào nữa. Ly hôn rồi à? Ờ, 5 năm trước. Sao lại ly hôn? Cô ta xem thường tôi. Vương Húc mặt không biểu tình, đem miếng da heo ném lên quầy. Chê tôi không có văn hóa, không có tiền. Bây giờ người phụ nữ sống chung với cậu là người Hồ Bắc à? Đỗ Thành nhìn quanh. Bán gia vị cũng ở khu chợ này phải không? Lúc quay đầu lại, ông phát hiện Vương Húc tay cầm dao, mắt không rời mình nhìn chăm chăm. Ông đang điều tra tôi à? Đỗ Thành cười, lại hỏi. Hai người sống thế nào? Vương Húc không trả lời mà cắm mũi dao xuống thớt, hai tay cầm cán dao, vẻ mặt phức tạp. Ông hoài nghi tôi? Đỗ Thành cũng châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi, nhìn anh ta qua làn khói thuốc. Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Rất tốt, không tin ông đi mà hỏi cô ấy. Ở số 216. Vương Húc trẻ môi, hất cảm sang hướng tây bắc của khu chợ nông sản, lại quay đầu nhìn Đỗ Thành. Các người cảm thấy bắt nhầm người rồi à? Đỗ Thành nhìn lại anh ta, không ừ không hừ. Nhiều năm vậy rồi. Nhiều năm vậy rồi, các người cuối cùng cũng làm rõ rồi. Vương Húc rút dao ra rồi cắm xuống thớt. Điều tra cho kỹ vào, cứ tự nhiên mà điều tra. Điều tra tôi cũng chả sao. Anh tôi chết oan, ngày trả lại công bằng cho anh ấy. Nhớ nói với dì hai của tôi mời ông uống rượu. Đỗ Thành cười. Được. Từ chợ nông sản Xuân Dương đi ra đã sắp 1 giờ chiều. Đỗ Thành dẫn Ngụy Huỳnh và Nhạc Tiêu Tuệ tới một tiệm mì bò. Lúc ăn trưa, Ngụy Huỳnh hỏi. Cảnh sát Đỗ, bác cảm thấy Vương Húc có khả nghi không? Tôi cảm thấy không phải là cậu ta. Đỗ Thành ăn rất ít, mì trong bát còn hơn một nửa. Phản ứng của cậu ta không có giống. Ngụy Huỳnh gật đầu. Cháu cũng nghĩ thế. Nếu là ông ta là hung thủ thì có lẽ chỉ mong sao Hứa Minh Lương gánh tội thay ông ta. Sau khi biết các bác muốn điều tra lại vụ án này, cháu cảm thấy ông ta rất vui. Đúng vậy. Đỗ Thành từ trong ba lô lấy ra lọ thuốc, liền nuốt xuống, lại rút ra một tờ khăn giấy, lau mồ hôi đầy mặt. Ngụy Huỳnh và Nhạc Tiêu Tuệ không hẹn mà gặp đều dừng đũa, lặng lẽ nhìn ông. Đỗ Thành chú ý thấy ánh mắt của họ, cảm thấy có chút bối rối, liền lấy xấp tài liệu ra. với lại mùi vị cũng không đúng. Ừ, Ngụy Huỳnh nhìn Nhạc Tiêu Tuệ, ông ta dường như không quá để ý tới Tiêu Tuệ. Tiêu Tuệ cụp mắt xuống, yên lặng không nói gì. Cái tôi nói tới không phải cái này. Đỗ Thành dở hồ sơ. Vương Húc khi đó bán cá, chắc chắn toàn thân đều là mùi tanh của cá, dáng vẻ bên ngoài cũng không được gọn gàng như là Hứa Minh Lương. Bộ dáng đó sao có thể được tín nhiệm của những phụ nữ đó, lừa được họ lên xe, không phù hợp với pháp họa kẻ tình nghi của chúng ta. Nói như vậy thì Vương Húc cũng có thể loại trừ rồi. Ừ. Sắc mặt Đỗ Thành rất kém, tuy đã không ngừng lau đi mồ hôi lau lại, nhưng trên gương mặt ông vẫn vàng vọt, không ngừng chảy ra mồ hôi. Nhưng vừa nãy hắn có nhắc tới một người, tôi thấy rất hứng thú. Ai vậy? Nhạc Tiêu Tuệ ngẩng đầu lên. Tên gia sư đó. Đỗ Thành đột nhiên không nói nữa, đưa tay ôm bụng, toàn thân bắt đầu run rẩy. Ngụy Huỳnh vội đứng dậy, đưa tay ra đỡ Đỗ Thành. Không sao không sao. Nửa thân trên Đỗ Thành tựa hồ tì lên bàn tay, chỉ về phía túi sách của mình. Thuốc, lọ màu xanh. Nhạc Tiêu Tuệ mở túi sách của ông, lấy ra lọ thuốc, lại đổ ra một viên đưa cho ông. Đỗ Thành cho vào miệng, đưa tay lấy bình nước khoáng Ngụy Huỳnh đưa tới, uống một ngụm. Nhạc Tiêu Tuệ nhìn lọ thuốc trong tay, thấp giọng hỏi. Bác uống thuốc giảm đau à? Ừ. Đỗ Thành ngẩng gương mặt đầy mồ hôi lên, ngượng cười. Giữa hai người, ai biết lái xe? Ngụy Huỳnh và Nhạc Tiêu Tuệ nhìn nhau rồi lắc đầu. Vậy phải đợi một lúc rồi. Đỗ Thành vẫn không ngồi thẳng người nổi. Đừng vội, thuốc rất nhanh sẽ có tác dụng thôi. Cảnh sát Đỗ, bác về trước đi. Ngụy Huỳnh nhịn không được. Hôm khác chúng ta lại điều tra tiếp. Tiểu tử, tôi không có nhiều thời gian tới vậy đâu. Đỗ Thành vô lực xua tay. Với lại, Lão Kỳ đang đợi tin của chúng ta đấy. Ba người ngồi trước bàn ăn, một đôi nam nữ trẻ tuổi ngồi một bên, yên lặng nhìn người đàn ông tóc hoa râm đối diện. Ông gục trên bàn, cúi đầu, một tay nắm thành quyền, ấn vào vùng gan của mình. Tay còn lại véo vào đùi đang co rút, tựa hồ chuyển sự đau đớn đang ập tới từng cơn. Ngụy Huỳnh thấy vậy trong lòng rất khó chịu, lại không biết làm gì để giúp Đỗ Thành giảm cơn đau. Anh nhìn Nhạc Tiêu Tuệ, phát hiện cô gái đang sững sờ nhìn Đỗ Thành đang vật vã, một tay bụp miệng, trong mắt tràn ngập lệ. Rốt cuộc là vì điều gì có thể khiến một người sắp hấp hối kiên trì tới vậy? 20 phút sau, Đỗ Thành cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, dù trên mặt vẫn đầm đìa mồ hôi nhưng sắc mặt đã khá hơn nhiều. Ngại quá, dọa hai người rồi. Đỗ Thành thở hắt ra, đưa tay ra. Nước. Ngụy Huỳnh luống cuống rót một ly nước ấm đưa cho ông. Đỗ Thành nhận lấy, uống cạn. Đỡ nhiều rồi. Đỗ Thành lau mồ hôi trên trán, lại cầm sấp tài liệu lên. Tới thăm tên gia sư đó đi, vừa hay ở đây cách trường trung học 103 không xa lắm. Hắn tên là gì nhỉ? Đỗ Thành tìm kiếm trong sấp tài liệu, sau cùng lấy ra một tờ giấy. Ồ, Lâm Quốc Đông. Trường trung học số 103 của thành phố, sau kỳ nghỉ Tết không lâu đã bắt đầu học lại. Còn Ngụy Huỳnh và Nhạc Tiêu Tuệ vẫn đang trong kỳ nghỉ đông. Đi trong dãy phòng học, nghe tiếng đọc bài từ những cánh cửa sổ truyền tới. Có chút hoài niệm, lại có chút vui ở trên nỗi đau của người khác. Ba người đi thẳng tới phòng nhân sự, yêu cầu gặp thầy giáo Lâm Quốc Đông. Trưởng phòng nhân sự dáng vẻ bất lực tòng tâm. Chuyện này hết cách. Ông xòe tay ra. Thầy Lâm đã thôi việc từ lâu rồi. Thôi việc rồi á? Đỗ Thành kinh ngạc. Là chuyện khi nào? Để tôi nhớ xem. Trưởng phòng nhân sự suy nghĩ một hồi. 22 năm trước, tháng 11 năm 1992. Khi đó tôi vừa đi làm không lâu. Năm 1992? Đỗ Thành chau mày. Sao hắn ta lại thôi việc? Nghe nói là bị điên. Trưởng phòng nhân sự bĩu môi. Chúng tôi đều cảm thấy rất là kỳ lạ. Một người đang yên đang lành, hôm trước còn đứng lớp bình thường, hôm sau thì lại bị điên. Hồ sơ của hắn ta có ở đây không? Hồ sơ cá nhân là bị mẹ ông ta lấy đi rồi. Là bác ấy giúp ông ta làm thủ tục thôi việc. Nghe nói là thầy Lâm khi đó đã không nhận ra ai nữa, được điều trị trong bệnh viện An Khang. Hình như bây giờ vẫn chưa được ra viện thì phải. Trưởng phòng nhân sự nhìn Đỗ Thành. Có lẽ vẫn còn vài bản sơ yếu lý lịch. Ông... Tôi muốn xem. Đỗ Thành liền đáp. Cảm ơn nhé. Trưởng phòng nhân sự hối hận vì mình đã làm nhiều chuyện, đã không tình nguyện đứng dậy tới phòng hồ sơ. Nửa giờ sau, ông ta cầm mấy tờ giấy bám đầy bụi trở lại văn phòng. Này, chỉ tìm được mấy thứ này. Niên đại giấy quá lâu, đã bị ố vàng, trở nên giòn, gồm có giấy chứng nhận điều động, sở yếu lý lịch, bản photo chứng chỉ đủ tư cách làm thầy giáo và biểu đăng ký cán bộ hậu bị. Đỗ Thành cẩn thận lật xem. Tình trạng cá nhân của Lâm Quốc Đồng dần dần xuất hiện. Lâm Quốc Đồng, nam, sinh năm 1961, trình độ đại học, tốt nghiệp khoa ngoại ngữ tiếng Anh của trường đại học thành phố Bắc Kinh. Trình độ dạy học không tồi, quan hệ với đồng nghiệp cũng rất tốt. Trong thời gian dạy ở trường, từng đạt nhiều danh hiệu giáo viên tiên tiến, chưa từng bị kỷ luật. Trên bàn sơ yếu lý lịch còn dán một tấm hình thẻ màu. Tuy màu sắc đã bị phai nhạt, nhưng vẫn có thể nhìn ra Lâm Quốc Đồng. Năm đó cũng được liệt vào hàng anh tuấn. Đầu rẽ tóc 37, gương mặt gầy, đường nét trên mặt rõ nét, trán cao rộng, đôi mắt có hồn, râu cũng được cạo sạch, chỉ là chân mày hơi trao lại, thêm vào đó khóe miệng hơi cong lên, nhìn tổng thể có chút vẻ thù hằn. Nhìn thời gian nhậm chức của hắn ta, vào năm 1989, Lâm Quốc Đồng được nhận vào trường trung học số 103. Đỗ Thành nhìn vào chứng minh. Khi đó hắn ta đã 28 tuổi, có lẽ đã tốt nghiệp đã lâu. Trước đây cũng là giám viên. À, đúng vậy. Trưởng phòng nhân sự chỉ lên dòng chữ LM ở trên mặt giấy. Ông ta từ trường trung học số 45 điều tới đây. Khi đó nhà trường xem ông ta là nhân tài tiến cử, vì trường trung học số 45 tiến cử ông ta đến đây mà. Chương 25. Nguyện vọng trước lúc lâm chung. Đỗ Thành xuyên qua một khu đất ẩm ướt, dưới sự dẫn dắt của cô y tá, dáng người to khỏe, đi về phía tòa lầu chính của bệnh viện. Mùa xuân đến gần, dưới đất chân không còn cứng nữa, dẫm lên có cảm giác lún xuống. Có thể tưởng tượng cỏ xanh nơi này đang nảy mầm quật cường sinh trưởng dưới bùn đất. Trên bãi đất trống có vài bệnh nhân đang đi bộ, đem bộ bông giày cộp hoặc là dưới đồ bệnh nhân. Ai nấy đều cồng kềnh không chịu nổi. Đỗ Thành nhìn một bệnh nhân đang lẩm bẩm với bức tường, suýt chút nữa đụng phải một người đàn ông trung niên, tay cầm cành cây, đâm đâm chọc chọc trên mặt đất. Làm gì vậy? Người đàn ông trung niên rõ ràng bất mãn. Đừng làm hư bản đồ chiến đấu xa bàn của tao à? Ồ, Đỗ Thành cẩn thận vòng qua ông ta. Thủ trưởng, ngài cứ tiếp tục. Đi vào tòa lầu lộn chú, Đỗ Thành và cô y tá ngồi thang máy lên thẳng tầng trên. Lúc ngang qua một lối hành lang, Đỗ Thành mới thật sự cảm giác được mình đang ở bệnh viện tâm thần. Bên trái là phòng bệnh, ông cố gắng nhìn vào những gương mặt đột nhiên xuất hiện trong phòng bệnh. Nghĩ tới những gương mặt méo mó thất thường sẽ không khiến người ta vui vẻ được. Cuối dãy hành lang chính là phòng khách. Bên trong bày trí đơn giản, ngoài chiếc bàn dài và mấy cái ghế già, không có vật gì khác. Nữ y tá để ông ngồi đợi, lại rót cho ông một ly nước nóng rồi đóng cửa rời khỏi. Đỗ Thành một mình ngồi trong phòng khách. Ban đầu cảm giác bốn bể yên ắng. Lại một lúc nữa, ông ý thức được thật ra có âm thanh loáng thoáng chuyển đến. Tựa hồ có người đang kêu gào, vùng vẫy, ẩu đả ở một nơi xa xa. Ngoài ra còn có tiếng đàn ông quát tháo lẫn với tiếng kêu thất thanh của phụ nữ. Dần dần âm thanh hỗn loạn đó cũng lắng xuống, cuối cùng chìm vào yên tĩnh. Đỗ Thành vô cớ nghĩ tới nhà giam và viện dưỡng lão nơi não kỷ Càn Khôn ở. Vài phút sau, một người đàn ông mặc áo blue trắng bước vào phòng khách. Ông ta vừa đi vừa thả tay áo xuống, không ngừng thở gấp, trên trán lấm tấm mồ hôi. Ồ, cái sao Đỗ phải không? Ông tới bên bàn, đưa tay ra với Đỗ Thành. Tôi họ Tào, là bác sĩ điều trị chính ở đây. Đỗ Thành đứng dậy, cách cái bàn bắt tay với ông ta. Ngại quá, để ông phải đợi lâu, có một bệnh nhân lên cơn. Bác sĩ Tào lau mồ hôi trên trán, ngồi đối diện Đỗ Thành, tầm nhìn dừng ở trên ly nước nóng đó. Đỗ Thành liền lấy đẩy ly nước về phía ông ta. Ông uống đi, tôi chưa động tới đâu. Bác sĩ Tào cũng không khách khí, cầm ly nước lên uống cạn. Ông tìm tôi có chuyện gì? Liên quan tới một bệnh nhân. Đỗ Thành lấy số ghi chép ra. Hắn tên là Lâm Quốc Đồng, nghe nói được điều trị bệnh viện này. Lâm Quốc Đồng? Đồng Thác đưa tay lau miệng của bác sĩ Tào liền dừng lại. Hắn ta đã được ra viện rồi. Tôi biết, vừa nãy tôi có nhìn thấy chứng nhận ra viện của hắn rồi. Đỗ Thành gật đầu. Là chuyện gần đây à? Ờ, trước Tết. Vậy nghĩa là hắn ở bệnh viện. Đỗ Thành nhẩm tính. 22 năm. Đúng vậy, tính ra thì tôi là bác sĩ điều trị thứ hai của hắn. Bác sĩ Tào cười khổ. Trước đây là bác sĩ Chu Kỳ Huệ Kim. Bệnh của hắn có nghiêm trọng không? Cần nhiều thời gian như vậy để điều trị à? Theo ghi chép của bệnh án là mắc chứng rối loạn tâm lý. Bác sĩ Tào tự hồ có lời muốn nói, lại thôi. Bệnh tâm thần không giống như những bệnh khác. Nó không có quá nhiều thiết bị kiểm tra, kiểm nghiệm đáng tin, nên dựa vào những chỉ số tham quan cụ thể. Và lại bệnh tình thường kéo dài, có khả năng tái phát cao. Vậy đã cho phép hắn xuất viện. Có thể nói hắn hoàn toàn hồi phục. Nói thế nào nhỉ? Bác sĩ Tào bĩu môi. Ông là người làm ở trong nhà nước, ông chắc cũng biết ở quốc gia chúng ta có một số việc không thể nghiêm túc quá. Đỗ Thành nhớn mày. Ý ông là đối với tình trạng của Lâm Quốc Đông mà nói rất khó đánh giá, không thể hoàn toàn khẳng định đã khỏi bệnh, cũng không thể hoàn toàn phủ định. Bác sĩ Tào nhìn xuống bàn, ngữ khí điểm nhiên. Chi phí điều trị của hắn trước giờ đều do người nhà của hắn chi trả. Sau này mẹ hắn qua đời, cho nên chỉ có thể cung cấp chi phí trị liệu cơ bản. Trong thành phố chỉ có một bệnh viện An Khang, tình trạng giường bệnh rất là căng, cho nên đầu năm nay bệnh viện đã lọc bớt một đợt bệnh nhân. Phạm những người không nguy hại gì lớn đều được làm thủ tục ra viện. Ông biết đấy, bệnh viện cũng phải kiếm tiền mà. Đỗ Thành hừ thầm một tiếng. Thật sự giống như bác sĩ Tào đã nói, trước mắt trong phạm vi toàn quốc, bệnh viện An Khang chẳng qua chỉ có 20 mấy cái. Nhận điều trị bệnh nhân tâm thần đối với chính quyền địa phương mà nói là một chuyện vô cùng đau đầu. Đặc biệt là những gia đình không gánh nổi chi phí điều trị, chỉ có thể dùng tài chính tự dự trù chính phủ để có thể trì cấp. Nếu bệnh nhân cần điều trị lâu dài mà chính phủ không kịp chỉ thị chi cấp, thì tình trạng bệnh viện cho bệnh nhân bị ra viện cũng không có hiếm gặp. Lâm Quốc Đông ở bệnh viện biểu hiện thế nào? Cũng được. Bác sĩ Tào ngẫm nghĩ. Hắn kể ra cũng là bệnh nhân biết vâng lời, có mấy lần cảm xúc và hành vi dị thường, sau khi bị quản thúc đều thấy đã khá hơn rồi. Quản thúc? Roi điện, đồ bó gì đó. Bác sĩ Tào trả lời qua loa. Hết cách thôi, sợ hắn làm bị thương người khác. Đỗ Thành nhìn chằm chằm ông ta vài giây, chậm rãi nói. Bác sĩ Tào, nhìn từ góc độ chuyên gia của ông, thì hắn rốt cuộc có bị bệnh không? Bác sĩ Tào nhìn lại Đỗ Thành, không nhìn ra có biến hóa gì lắm, tự hồ cũng không thấy ngạc nhiên đối với vấn đề này. Cảnh sát Đỗ xin ông hãy trả lời cho tôi một vấn đề. Bác sĩ Tào ngập ngừng. Ông có phải là cảnh sát bên bộ phận giám sát không? Không phải. Đỗ Thành sững người. Cuộc nói chuyện giữa tôi và ông hoàn toàn là việc tư, không phải là điều tra lấy bằng chứng. Nếu không tôi sẽ không một mình tới đây. Ông thậm chí có thể phớt lờ thân phận cảnh sát của tôi. Tôi hiểu rồi. Bác sĩ Tào thả lỏng đôi chút, nhưng vẫn cẩn thận ngôn từ. Vậy câu trả lời của tôi với ông cũng chỉ là ý kiến cá nhân, chứ không phải là kết luận của bệnh viện đối với Lâm Quốc Đông. Tôi nói vậy có rõ không? Rõ rồi, ông cứ nói. Mấy năm trước, bác sĩ Chu sau khi nghỉ hưu, tôi mới tiếp nhận trị liệu cho Lâm Quốc Đông. Bác sĩ Tào nói rất chậm, tự hồ đang cân nhắc câu chữ. Tôi xem qua bệnh án của hắn, chứng rối loạn tâm lý, đây là một hiện tượng khái niệm rộng lớn. Rất nhiều bệnh tâm thần có thể dùng cụm từ này để bao quát. Ông nhìn Đỗ Thành vẻ sâu xa, lại tiếp tục nói. Đã là chứng rối loạn tâm lý thì có thể sẽ phải chịu đả kích về tinh thần hoặc là thần kinh bị kích thích ở một mức độ tương đối nào đó. Nhưng trong ghi chép điều trị của hắn, tôi không thấy có bất kỳ miêu tả nào. Và lại theo quan sát của tôi với hắn thì biểu hiện của Lâm Quốc Đồng so với những người bệnh khác có khác biệt rất lớn. Không phải ông nói hắn ta từng quá kích thích và có hành vi dị thường à? Bác sĩ Tào cười. Đổi lại là ông bị nhốt ở đây mấy chục năm, mỗi ngày để sống chung với người tâm thần, ông có bình chân như vậy được không? Ý của ông là sao? Tôi chả có ý gì cả. Bác sĩ Tào lập tức trả lời. Ông tự mình phán đoán đi. Đỗ Thành cười, đột nhiên lại nhớ tới một chuyện. Vừa nãy ông hỏi tôi có phải làm bên bộ phận giám sát không à? Đỗ Thành chú ý tới thần sắc bác sĩ Tào. Có liên quan tới chuyện này à? Bác sĩ Tào do dự một chút. Chuyện này cũng là suy đoán của tôi thôi. Trước tiên tôi cần phải thanh minh. Tôi cũng không phủ nhận Lâm Quốc Đông là bệnh nhân tâm thần. Nhưng hắn vào điều trị ở 22 năm liền, có phải vì hắn ta từng phạm tội gì không? Dùng cách này như một cách trừng phạt thay thế hay không? Gì cơ? Tôi đưa ra một ví dụ cho ông. Bác sĩ Tào nhướng người tới trước, thấp giọng nói. Bị bệnh thần kinh, từ nay ông đã từng nghe rồi à? Đỗ Thành đương nhiên là từng nghe. Đó là từ để dùng một số người bình thường bị đưa vào bệnh tâm thần để tiến hành cách ly. Tình cảnh khi vào đây cũng giống như bị cướp đoạt đi tự do. Bệnh viện cũng chịu trách nhiệm với người gửi gắm và người cung cấp điều trị, chứ không thực hiện bất cứ liệu pháp nào cái gọi là người bệnh cả. Nhưng theo sự hoàn thiện của quy định pháp luật liên quan, mấy năm nay loại bị bệnh thần kinh như vậy rất là hiếm gặp. Bác sĩ Tào biết rõ đây là hành vi phạm pháp, cho nên trả lời rất cẩn thận. Nhưng ông ta hỏi Đỗ Thành có phải người bên bộ phận giám sát hay không, khiến Đỗ Thành sinh nghi. Hắn ta được ai đưa tới? Cơ quan công an. Bác sĩ Tào ngồi thẳng người dậy. Cưỡng chế trị liệu. Cục thành phố à? Hay thuộc phân cục nào? Đỗ Thành liều truy hỏi. Một phân cục nào đó, cụ thể tôi cũng không nhớ rõ. Bác sĩ Tào chùn vai. Vậy có thể kiểm tra lại. Nhưng bên bộ phận đưa tới đem cũng như là có trách nhiệm mỗi tháng đều có người cảnh sát tới để xem tình hình của Lâm Quốc Đông. Hơn 20 năm rồi, vẫn chưa từng gián đoạn. Ông ta tên gì? Họ Lạc, tên là Lạc Thiếu Hòa. Bác sĩ Tào cười. Họ rất hiếm gặp, cho nên rất dễ nhớ. Đỗ Thành liền trừng to mắt, sau đó đại não của ông bắt đầu mau chóng xoay chuyển, tựa hồ có một sợi dây vô hình đem những mảnh vụn sâu chuỗi lại với nhau, sau cùng hình thành nên một bức tranh ghép hoàn chỉnh. Nhưng vẫn chưa để ông ấy được toàn diện của nó. Di động trong túi vang lên, Đỗ Thành lấy di động ra xem, là Cao Lượng. Alo. Lão Đỗ à, Lượng đây. Giọng nói của Cao Lượng rất bé, còn mang theo tiếng vọng, tựa hồ đang trốn một cầu thang thoát hiểm. Mã kiện nhờ bộ phận tôi điều tra tư liệu một người. Hắn tên Lâm Quốc Đông. Đỗ Thành buột miệng hỏi. Đúng không? Sao ông biết? Cao Lượng rõ ràng kinh ngạc. Mã Kiện phải đến cục lấy tư liệu, đang trên đường tới. Mã Kiện ngồi một mình trong phòng họp của phân cục Thiết Đông, uống trà nóng ly giấy. Phòng họp hình chữ nhật, sát tường bên trái là dãy tủ trưng bày. Trong đó có những chiếc cúp, bằng khen, giấy chứng nhận đều bày ở trong đó. Dù cách xa mấy mét, Mã Kiện vẫn biết là dãy thứ hai, cái thứ tư tính từ trái qua phải, là một bằng khen hạng nhì của tập thể. Đó là sau khi phá được vụ án cưỡng hiếp giết người phân xác hàng loạt 11.9. Công an tỉnh đã tặng bằng khen cho tập thể tổ chuyên án. Trước đây mỗi lần họp ở trong phòng họp này, Mã Kiện đều nhìn tấm bằng khen đó thêm vài lần. Như hôm nay, nó cũng xuất hiện ở trước mặt mình, lại khiến ông cảm thấy vô cùng chói mắt. Mã Kiện quay đầu đi chỗ khác, tâm trạng bắt đầu xuống thấp. Cửa phòng họp bị đẩy ra, Cao Lượng bước nhanh tới. Cục trưởng Mã, ông đợi một chút nhé. Cao Lượng kéo ghế tới, ngồi cạnh Mã Kiện. Tư liệu đã in xong, tôi bảo họ bấm lại một chút là xong đưa cho ông ngay. Không cần phiền vậy đâu. Mã Kiện xua tay. Cảm ơn cậu Tiểu Cao. Ông đừng khách khí. Ông là lãnh đạo, chúng tôi lên đưa tới nhà cho ông mới đúng. Cao Lượng nhìn đồng hồ đeo tay. Cục trưởng đoàn đã bận họp. Ông ấy biết ông tới, chốc nữa sẽ qua đây. Thôi đừng có quấy rầy tiểu đoàn, mọi người bận việc của mình đi. Mã Kiện bỗng có vẻ rất vội. Hay là thế này đi, Tiểu Cao, cậu đi hối giúp tôi, lấy tư liệu xong còn có việc. Được, vậy ông đợi một lúc. Cao Lượng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đi tới lối hành lang. Anh lấy di động ra, nhìn lại ngoài cửa sổ, về phía đãi đỗ xe. Lúc này có một chiếc Paradine SUV kiểu cũ vừa chạy vào sân của phân cục. Biểu tình của Cao Lượng được thả lỏng, miệng lào bào. Cái lão già này, giờ mới tới. Anh vén áo khoác lên, từ thắt lưng lấy ra một tập văn kiện, trong suốt. Lại đứng một lúc ở cửa phòng họp, sau đó mới đẩy cửa đi vào. Mã Kiện thấy ông vào, tầm nhìn đầu tiên rơi vào trên tài liệu trên tay. Cao Lượng không đưa ngay cho ông, mà mở tập tài liệu ra, đem tài liệu bên trong bàn bày ra. Cục trưởng Mã, đợi lâu rồi. Anh chỉ những tài giấy đó. Đây là chứng minh và hộ tịch của Lâm Quốc Đông. Đây là chứng nhận xuất viện của hắn. Mã Kiện kiên nhẫn nghe một hồi, miệng cho qua chuyện. Không dễ gì đợi anh ta nói xong, Mã Kiện liền mau chóng gom mớ tài liệu đó lại, bỏ vào tập tài liệu. Cảm ơn nhé, Tiểu Cao. Cậu nói với tiểu đoàn một tiếng, tôi đi trước đây. Mã Kiện đem tài liệu, kẹp nách, ngẫm nghĩ thế nào lại căn dặn. Chuyện này đừng để ai biết, dù sao cũng là chuyện riêng, được không? Cao Lượng liên tục đồng ý, khóe miệng không ngừng nhìn ra cửa phòng họp. Mã Kiện vỗ vỗ vai anh, đứng dậy đi về phía cửa ra vào. Vừa mở cửa, liền đụng phải một người đang vội vội vàng vàng chạy vào. Người đó mới đến thở hổn hển, tựa hồ chạy suốt dọc đường tới đây. Mã Kiện nhìn gương mặt trắng bệch, phù nề, đầy mồ hôi, liền ngây ra. Thành. Đỗ Thành lấy tay áo lau mồ hôi, mỉm cười với vẻ mệt mỏi. Cục trưởng Mã, đã lâu không gặp. À, đúng vậy, hôm nay tiện đường ngang qua nên ghé thăm một chút. Mã Kiện mau chóng hồi phục lại trạng thái. Nghe nói cậu bị bệnh, nghiêm trọng không? Ung thư gan giai đoạn cuối. Đỗ Thành chỉ trả lời ngắn gọn, không nhìn ra biểu tình kinh ngạc của Mã Kiện. Hiếm có gì ghé thăm một chuyến, ngồi xuống nói chuyện một lúc đi. Ông kéo cái ghế tới, ngồi xuống, lấy hộp thuốc lá để trên bàn. Mã Kiện bất động, chỉ chau mày nhìn ông, nhẹ giọng hỏi. Phát hiện từ khi nào? Làm phẫu thuật chưa? Vào giây phút đó, từ trong ánh mắt cổ đông, Đỗ Thành đã nhìn ra được sự quan tâm chân thành xuất phát từ nội tâm. Ánh mắt này 23 năm trước đã từng có, những ngày tháng trước với lửa, dường như có một tin dữ dễ dàng bỏ qua rồi. Các người có thể đồng tình với kẻ chết đang đến gần với tôi, nhưng tôi không thể phớt lờ chuyện che trời năm đó. Đỗ Thành cụp mắt xuống, chỉ chiếc ghế ở trước mặt. Ngồi đi, cục trưởng Mã. Ờ, không cần đâu, tôi còn có việc. Mã Kiệm miễn cưỡng cười với một cái. Thành, cậu giữ gìn sức khỏe, chuyện mà tôi có thể giúp cậu thì cứ mở miệng. Vì sao lời hỏi thăm này không thể xuất phát từ tình nghĩa anh em, từ đầu chí cuối? Vì sao chúng ta phải nhìn nhau bằng thù địch ở trong quãng thời gian đẹp nhất của đời người? Đỗ Thành nhắm nghiền mắt rồi mở ra. Vẫn nên trò chuyện đi, cục trưởng Mã, chúng ta bàn bạc. Mã Kiện trầm mặc vài giây, lúc mở miệng ngữ khí đã trở nên lạnh lùng. Bàn bạc gì chứ? Ngữ khí này khiến Đỗ Thành thấy thả lòng kỳ lạ. Ông chỉ vào tập tài liệu dưới nách của Mã Kiện, nói về hắn ta. Gì? Không phải hôm nay ông tiện đường ghé qua sao? Đỗ Thành lấy ra một điếu thuốc. Ông tới đây tìm tư liệu của người tên Lâm Quốc Đông. Mã Kiện liền xoay người nhìn sang Cao Lượng, người phía sau vẻ mặt bối rối, nói cầu. Hai người cứ trò chuyện, rồi liền chuẩn ra ngoài. Phòng họp chỉ còn thấy Đỗ Thành và Mã Kiện. Mã Kiện trầm mặc một hồi rồi mở miệng nói. Chuyện dường tên linh Lâm Quốc Đông này nợ họ hàng tôi mười mấy ngàn tệ, bây giờ không tìm thấy người đâu. Mã Kiện. Đỗ Thành ngắt lời ông. Bây giờ chỉ còn hai chúng ta, ông hãy thành thật nói với tôi đi, Lạc Thiếu Hoa đã nói gì với ông? Nghe tới tên Lạc Thiếu Hoa, cơ thể Mã Kiện run lên, sau đó ngũ quan của ông méo mó. Mẹ kiếp, ông dám theo dõi tôi à? Tôi có theo dõi, nhưng tôi không theo dõi ông, mà là Lạc Thiếu Hoa. Đỗ Thành đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Mã Kiện. Ông ấy biết chân tướng của sự việc đúng không? Ông ấy biết Lâm Quốc Đông mới là hung thủ thật sự đúng không? Mẹ kiếp, là cầu sao? Mã Kiện bắt đầu gào thét. Nhiều năm như vậy mà vẫn cắt chặt lấy tôi không buông à? Đột nhiên cửa phòng họp bị đẩy ra, Đoàn Hồng Khánh bước vào, thấy hai người đang đối nghịch nhau, nụ người trên mặt bỗng chốc cứng đờ. Cục trưởng Mã, lão Đỗ. Ông nhìn Mã Kiện, lại nhìn Đỗ Thành. Hai người... Sao các người tra ra được? Vào năm 1992, các người đã biết Hứa Minh Lương bị oan, đúng không? Đỗ Thành cũng không thèm nhìn Đoàn Hồng Khánh, mà dừng bước tới gần Mã Kiện, quyết định đưa Lâm Quốc Đồng tới bệnh viện. Ai quyết định đưa Lâm Quốc Đông tới bệnh viện tâm thần? Là ông hay là Lạc Thiếu Hoa? Tôi không biết gì cả. Mã Kiện cắn răng, cơ thể trên gò má nhô ra. Ông trừng mắt nhìn Đoàn Hồng Khánh một cái, xoay người muốn đi. Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của ông. Đỗ Thành kéo lấy tay áo của Mã Kiện. Sao năm đó bọn ông không có nói ra? Sợ gánh trách nhiệm à? Hay là sợ ông mẹ kiếp không được làm phó cục trưởng? Đoàn Hồng Khánh bước lên kéo Đỗ Thành ra. Lão Đỗ, ông bình tĩnh một chút. Đỗ Thành dùng sức thoát khỏi tay Đoàn Hồng Khánh, người phía sau lảo đảo một cái, vịn vào bàn mới miễn cưỡng đứng vững. Lâm Quốc Đông đã làm gì với Lạc Oánh? Đỗ Thành giữ chặt Mã Kiện không buông, mũi lại tựa hổ chạm vào mặt của ông. Lạc Thiếu Hoa đang giám sát Lâm Quốc Đông, đúng không? Chuyện này thì liên quan gì đến ông? Mã Kiện trở tay nắm lấy cổ áo của Đỗ Thành. Ông mẹ kiếp, đừng có kéo Thiếu Hoa vào chuyện này. Mẹ kiếp, các ông là cảnh sát đấy. Đỗ Thành mắt như là muốn nứt toạt, giọng nói khàn đục. Mẹ kiếp các ông, đây là vì tư mà phạm pháp. Ông đi xem bộ răng của mẹ Hứa Minh Lương đi. Đủ rồi. Đoàn Hồng Khánh một bên gầm lên, bước lên trước tách Đỗ Thành và Mã Kiện ra. Hai người bị tách ra giữa Đoàn Hồng Khánh vẫn không ngừng thở gấp giận dữ, nhìn chằm chằm đối phương. Không biết từ lúc nào, cửa phòng họp tụ tập rất đông cảnh sát. Mọi người thấy Đỗ Thành, người đang mang bệnh, và cục trưởng tiền nhiệm Mã Kiện bộ dạng dương cung bạt kiếm, kinh ngạc cũng có, xì xào bàn tán cũng có. Nhìn cái gì mà nhìn? Đoàn Hồng Khánh đưa chân đạp ngã chiếc ghế. Về làm việc hết cho tôi. Phó cục trưởng giận dữ ra lệnh, đám cảnh sát đang vây quanh đều tản đi. Sau cùng trước cửa chỉ còn lại Trương Trấn Lương lặng lẽ nhìn ba người trong phòng họp. Đoàn Hồng Khánh chống nảnh đứng yên chỗ cũ, thở hổn hển một hồi, ngẩng đầu nhìn sang Đỗ Thành. Lão Đỗ, ông muốn làm gì vậy hả? Ngư khí Đoàn Hồng Khánh đầy tức giận, trong đó còn có một chút bất lực. Ông còn nhớ tôi từng nói gì với ông không? Cục trưởng Đoàn, tôi không muốn gì cả. Đỗ Thành đem tầm mắt từ người má kiện chuyển sang Đoàn Hồng Khánh. Tôi chỉ muốn biết chân tướng. Chân tướng quan trọng đến vậy sao? Đoàn Hồng Khánh như đang đối mặt với một kẻ cố chấp không thể nói lý. Chuyện đó đã qua hơn 20 năm rồi, ai còn nhớ? Mà ông lại khổ sở truy cứu, có ý nghĩa không? Có. Khỏe môi Đỗ Thành bắt đầu run rẩy. Tôi còn nhớ. Ông mẹ kiếp, là người sắp chết rồi. Đoàn Hồng Khánh không nhịn nổi. Ông còn mấy tháng, mấy ngày, mấy giờ? Sao ông còn ép mình như vậy? Tôi từng nói với ông. Đỗ Thành nhìn Đoàn Hồng Khánh, lại nhìn Mã Kiền, nói từng câu từng chữ. Mỗi một tháng, mỗi một ngày, mỗi một giờ, mỗi một phút còn lại của tôi đều là vì để tra ra chân tướng. Có cái rắm. Đoàn Hồng Khánh lớn tiếng mắng, hung hăng hất bay cái ly ở trên bàn. Ông cúi người, hai tay chống xuống bàn, cúi đầu nhìn ngực và toàn thân run rẩy. Lâu sau ông ngẩng đầu nhìn Đỗ Thành chằm chằm. Được rồi, lão Đỗ, ông không quan tâm tới bản thân của mình. Được. Đoàn Hồng Khánh nắm lấy cổ áo của Đỗ Thành, lôi ông tới trước tủ trưng bày. Ông nhìn những thứ này xem, đây là cái gì? Đoàn Hồng Khánh chỉ những chiếc cúp bằng khen ở bên trong. Đây đều là mồ hôi xương máu của đám anh em mà có được, dùng mạng để đổi lấy. Đột nhiên ông cầm một chiếc cúp lên, ném mạnh xuống đất, chiếc cúp bằng vàng lấp lánh liền bị vỡ. Chương 26. Bóng dáng hung thủ. Sau đó thì sao? Trần Hiểu ngẩng đầu nhìn Lâm Quốc Đông, chân mày khẽ cất trao lại, trong mắt đầy vẻ quan tâm. Tôi hoàn toàn ngây ra, ngồi trên giường rất lâu, mặt bên trái còn nóng rát. Tay Lâm Quốc Đông vòng qua vai của Trần Hiểu, khẽ nghịch tóc cô. Tôi không biết vì sao một phút trước còn thân mật quấn quýt, trước mắt cái đã trở mặt nổi giận. Cô ấy rõ ràng là thích tôi, nếu không cũng sẽ không cùng tôi xem phim, chèo thuyền. Nhưng sao cô ấy không để cho chúng tôi tiến thêm một bước nữa chứ? Sau đó cô ấy có quay lại không? Quay lại, còn dẫn theo ba cán bộ bảo vệ. Hả? Trần Hiểu lấy tay che miệng, phát ra tiếng kinh ngạc nho nhỏ. Không cần tuyệt tình vậy chứ? Khi đó cô ấy tuyệt tình như thế đấy. Lâm Quốc Đông cười khổ. Tố cáo tôi, tội cưỡng hiếp không thành. Trần Hiểu từ trong lòng của Lâm Quốc Đông thoát ra, vẻ mặt kinh ngạc. Thầy bị bắt sao? Không. Lâm Quốc Đông lại ôm cô. Tôi không hiểu vì sao bị nhốt một đêm, lại không hiểu sao lại được thả ra. Sau đó liền bị đình chỉ đứng lớp, khấu trừ tiền lương, hủy tư cách đánh giá. Trần Hiểu khẽ vuốt tay hắn ta. Thật là đáng thương. Tôi không hiểu, vẫn mãi không hiểu được. Ánh mắt Lâm Quốc Đông nhìn về một hướng khác ở trong phòng khách. Cửa phòng vệ sinh đang khép mở. Sao cô ấy có thể tổn thương tôi như thế? Ánh mắt mọi người nhìn tôi đều khác lạ. Mọi người đều bán tán sau lưng tôi. Với tôi mà nói, nó chỉ là dồn tôi vào chỗ chết. Rất đơn giản, cô ấy không yêu thầy. Không yêu tôi? Vậy sao mỗi lần tôi mời cô ấy đều không cự tuyệt? Giải khuây thôi. Trần Hiểu khẽ cười. Bạn trai xa cách như vậy, thường ngày không ai bên cạnh bầu bạn. Vừa đúng lúc gặp một người theo đuổi, vừa anh tuấn trẻ tuổi tài cao như là thầy. Đối lại là tôi, từ tôi cũng vui vẻ mà hẹn hò, xem như tìm một người chơi với mình. Nhưng cô ấy chịu ôm hôn với tôi mà. Vậy thì đã sao chứ? Phụ nữ mà, ôm một cái, bản thân cũng thấy ấm áp mà. Nhưng thầy muốn phát sinh quan hệ thật sự thì cô ấy nhất định sẽ trốn tránh. Lâm Quốc Đồng trầm mặc một hồi, lắc đầu. Phụ nữ thật là đáng sợ. Trần Hiểu vùi vào trong lòng của Lâm Quốc Đồng. Cho nên nhiều năm như vậy thầy vẫn độc thân. Ừ. Bàn tay Lâm Quốc Đồng vuốt về sau lưng cô, có thể cảm nhận rõ ràng vị trí áo ngực. Không bỏ xuống được, cũng không dám yêu đương nữa. Ngốc quá. Trần Hiểu khép mắt lại, phát ra tiếng rên khe khẽ. không phải tất cả phụ nữ đều giống cô ấy. Cơ thể hai người dán sát vào nhau, nhiệt độ cơ thể dần dần tăng cao, khiến mùi nước hoa trên người phụ nữ càng thêm nồng nàn. Hô hấp của Lâm Quốc Đồng bắt đầu trở nên gấp gáp, trong mũi cũng lấm tấm mồ hôi. Hắn cúi đầu khẽ hôn lên trán của Trần Hiểu, sau đó hắn hôn thẳng một đường xuống phía dưới, tìm bờ môi của Trần Hiểu. Cô gái khẽ ngẩng đầu, ngoan ngoãn nghênh hợp với hắn. Rất nhanh bốn cánh môi thăm dò va chạm với nhau một hồi, rồi dán chặt lấy nhau. Phụ nữ mềm mại, phụ nữ ướt át, phụ nữ mang theo mùi vị hấp hồn. Lâm Quốc Đồng rút tay khỏi eo của cô gái, men theo bụng hướng lên trên. Lúc sắp chạm tới phần ngực, một cánh tay khác kiên quyết ngăn hắn lại. Trần Hiểu kéo tay hắn ra, chờ người ngồi dậy. Thầy Lâm, tôi phải đi rồi. Cô chỉnh lại mái tóc rối bù, phủi lại áo len ở trên người. Lâm Quốc Đồng lao tới muốn hôn cô lần nữa, nhưng lần này cô gái quay đầu chỗ khác, đưa tay ngăn giữa cô và Lâm Quốc Đồng. Đừng như vậy. Tư thế cúi người chu môi của Lâm Quốc Đồng ngượng ngùng dừng giữa không trung. Lúc sau hắn chậm rãi đứng thẳng người, sắc mặt bắt đầu trắng bệch. Tại sao? Tôi có bạn trai rồi, tôi không thể như vậy được. Nhưng mà vừa nãy cô mới nói. Thầy Lâm, tôi rất thích thầy, cũng nguyện ý làm bạn với thầy. Tuy nhiên chúng ta so với bạn bình thường thì... Trần Hiểu cười không tự nhiên. Thân mật hơn một chút, nhưng tôi không muốn... Nói thế nào nhỉ? Thầy biết mà, tóm lại rất xin lỗi. Nói xong Trần Hiểu cầm áo khoác vắt trên ghế sofa lên, đi về phía cửa. Lâm Quốc Đồng đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn cô. Trần Hiểu chú ý thấy ánh mắt của hắn, trong lòng có chút không đành, bèn miễn cưỡng cười. Ngày mai thầy tới công ty chứ? Lâm Quốc Đồng không nói lời nào, mặt dần xám xịt. Trần Hiểu nhìn người đàn ông gầy gò, tựa hồ trong phút chốc mất đi nhiệt độ, cảm thấy hoảng loạn vô cớ. Cô cúi đầu nói câu mai gặp lại, rồi vội vàng mở cửa phòng đi khỏi. Lâm Quốc Đồng vẫn giữ tư thế cũ, nhìn chằm chằm vào phía cửa đã không một bóng người. Lâu sau, hắn để hai tay vào túi quần, chậm rãi xoay người nhìn quanh phòng khách, sau cùng đưa mắt về hướng nhà phòng vệ sinh. Cô và cô ta giống nhau cả thôi. Ngụy Huỳnh nhìn cửa sổ phòng bệnh dán trên cửa, khẽ đưa cửa phòng ra. Đỗ Thành nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền, sắc mặt vàng vọt. Trong lòng Đỗ Thành có một cảnh sát đang trực bên giường bệnh, anh ấy đi vào liền nhìn Ngụy Huỳnh bánh mắt hoài nghi. Ngụy Huỳnh chỉ Đỗ Thành nói không thành tiếng. Tôi tới đây thăm ông ấy. Cảnh sát gật đầu ra hiệu cho anh tìm ghế ngồi. Ngụy Huỳnh đặt giỏ trái cây sang góc tường, kéo ghế tới ngồi cạnh giường của bệnh của Đỗ Thành. Ông ấy thế nào rồi ạ? Sắc mặt cảnh sát rất khó coi, không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu. Ngụy Huỳnh rõ Đỗ Thành nằm trên giường bệnh, toàn thân ông đều rút cạn ở trong chăn. Mấy ngày không gặp, mặt ông gầy đi nhiều, duy chỉ có phần bụng vẫn phình to. Ông tựa hồ đang ngủ, nhưng hô hấp cũng không bình ổn, thì thoảng lại chau mày, thi thoảng lại cắn răng. Cảnh sát đánh giá Ngụy Huỳnh, nhỏ giọng hỏi. Cậu là ai? Ngụy Huỳnh nhất thời nghẹn lời, anh cũng không biết nên hình dung quan hệ của mình và Đỗ Thành như thế nào nữa. Ngẫm nghĩ, chỉ có thể nói. Tôi là bạn ông ấy á. Cảnh sát không nói gì, vẻ nghi ngờ trong mắt lại càng tăng thêm. Lúc này Đỗ Thành phát ra cái tiếng thở dài, sau đó ông hiếm môi, thấp giọng nói. Trần Lương. Nương. Trường Trần Lương vội vàng lấy ly nước ở trên đầu giường, cảm ơn hút vào rồi đưa tới miệng của Đỗ Thành. Đỗ Thành hút vài ngụm, chậm rãi mở mắt ra, liền thấy Ngụy Huỳnh đang ngồi bên cạnh giường. Sao cậu lại tới đây? Nghe nói bác bị bệnh. Ngụy Huỳnh miễn cưỡng cười. Lão Kỳ đi lại bất tiện nên để tôi tới thăm bác. Đều người lo lắng rồi. Đỗ Thành ra hiệu bảo Trương Trấn Lương nâng giường lên. Tôi không sao, cơ thể mình rõ nhất. Bọn cậu chưa nói với ông ấy về Lâm Quốc Đồng đấy chứ? Chưa à, bác tra được gì rồi? Tôi cảm thấy chính là hắn ta. Nói tới đây, Đỗ Thành chợt nhớ tới chuyện gì đó, quay đầu sang Trương Trấn Lương. Mã Kiệm và Lạc Thiếu Hoa có động tĩnh gì không? Tạm thời chưa có gì à? Thầy hôn mê 2 ngày, bọn họ lần lượt tới thăm thầy. Trương Trấn Lương tìm trong túi áo lấy ra 2 phong bì. Tiền thăm hỏi có muốn trả lại không à? Không trả, để đó. Đỗ Thành cười hì hì. Chuyện nào ra chuyện đó. Hai tên khốn này tới thăm ta là chuyện nên làm mà. Trương Trấn Lương cũng cười. Sư phụ, thầy nói chưa? Có chút đói. Đỗ Thành chép miệng. Tìm chỗ sùi cào ăn đi. Có ngay ạ. Trương Trấn Lương nhanh nhẹn đứng dậy, đi ra ngoài. Thầy đợi chút, con về ngay. Thấy anh đi ra ngoài, Đỗ Thành chỉ lên áo khoác của mình đang treo trên giá, nói với Ngụy Huỳnh. Túi phải, thuốc lá. Ngụy Huỳnh có chút do dự. Cảnh sát Đỗ, bác bệnh rồi. Đỗ Thành rõ ràng nhịn không nổi. Bớt phí lời đi, mau lên. Ngụy Huỳnh đành chịu, chỉ có thể làm theo yêu cầu của ông. Nửa phút sau, Đỗ Thành đã ngậm một điếu thuốc, hút ngon lành. Ngụy Huỳnh tìm mấy cái ly giấy rót gần nửa cốc nước để trước mặt ông, để làm chỗ gạt tàn. Đỗ Thành hút hai ba hơi đã hết hơn nửa điếu. Ông bóp đầu thuốc, nhìn Ngụy Huỳnh. Nói đi, tiểu tử, cậu tìm tôi có việc gì? Dạ. Cậu không chỉ đơn giản tới thăm tôi, nếu không Nhạc Tiêu Tuệ cũng sẽ tới. Đỗ Thành nhìn ra cửa, bĩu môi. Cho nên tôi đã bảo Trấn Lương đi rồi. Ngụy Huỳnh liền đỏ mặt, trong lòng lao bao một câu, lão hồ ly này. Cảnh sát Đỗ, tài liệu bác đưa tới chúng tôi không phải hoàn toàn, đúng không? Ờ. Đỗ Thành nhớn mày, động tác đưa tay lấy thuốc cũng dừng lại. Sao lại hỏi như vậy? Cuối tháng 10 năm 1992, cũng từng xảy ra vụ cưỡng hiếp giết người phân xác. Ngụy Huỳnh lấy hết dũng khí, nhìn thẳng vào mắt Đỗ Thành. Tương tự hàng loạt vụ án xảy ra trước đó. Đỗ Thành nhìn anh vài giây, chau mày. Sao cậu lại biết vụ án này? Lúc lên mạng tra tư liệu có nhìn thấy á. Ngụy Huỳnh quyết định nói dối. Tôi cảm thấy hung thủ của hai vụ án này không phải một người, cho nên không đưa tài liệu cho lão Kỳ. Cậu cảm thấy sao? Đỗ Thành cụp mắt xuống, lấy ra một điếu thuốc. Tôi cũng cảm thấy không phải là cùng một người. Ngụy Huỳnh buột miệng nói ra, liền cảm thấy hối hận, vì Đỗ Thành liền nhìn anh, trên mặt của mang theo nụ cười sâu xa. Tiểu tử. Đỗ Thành không nhanh không chậm, châm thuốc lá. Cậu biết gì rồi? Ngụy Huỳnh thầm mắng mình quá bất cẩn, thấy đã không cách nào che giấu, chỉ bằng cứ nói ra. Vụ án cuối tháng 10 năm 1992, nạn nhân chính là mẹ của Nhạc Tiêu Tuệ. Đỗ Thành bỗng chốc sững sờ, nhìn Ngụy Huỳnh, cả nửa buổi trời, ông mới cười khổ lắc đầu, trên mặt vẫn là dáng vẻ khó mà tin nổi. Không trùng hợp như vậy chứ? Đỗ Thành ngẫm nghĩ, lào bào. Thảo nào cô ấy để tâm lấy vụ án này như vậy? Ông lại nhìn Ngụy Huỳnh. Muốn tôi làm gì? Cháu muốn tìm hiểu về vụ án này. Ngụy Huỳnh ngập ngừng. Nếu có thể, cháu muốn tìm ra hung thủ giết hại mẹ cô ấy. Tại sao? Đỗ Thành đột nhiên cười. Vì yêu à? Không phải. Ngụy Huỳnh không cười, biểu tình nghiêm túc. Nhà Tiêu Tuệ từng nói, từng hỏi bố cô ấy, vì ông ấy bị dị ứng với nước hoa, cho nên mẹ cô ấy chưa bao giờ dùng nước hoa. Cũng có thể nói Lâm Quốc Đồng không phải hung thủ giết mẹ cô ấy. Sau đó thì sao? Nhạc Tiêu Tuệ biết rõ giúp lão Kỷ cũng không phải là để báo thù cho mình, nhưng cô ấy vẫn kiên trì điều tra tới cùng vì cô ấy cảm thấy làm vậy là xứng đáng. Ngụy Huỳnh dừng lại một chút, thần sắc lại càng thêm nghiêm nghị. Vì thế cũng nên có người vì cô ấy mà làm chút gì đó. Đỗ Thành thu lại nụ cười, lại nhìn anh, đưa tay chỉ tủ quần áo. Trong cặp đèn, bên trong có một túi tài liệu. Ngụy Huỳnh làm theo, rất nhanh tìm thấy túi tài liệu, lấy ra. Bên trong là tài liệu vụ án hình sự, trên bìa có viết vụ án cưỡng hiếp giết người phân xác 1992-10.28. Nhìn thấy mấy chữ này, trên người Ngụy Huỳnh liền thấy nóng lên. Tra rõ một vụ án không đơn giản như cậu nghĩ. Đỗ Thành nhìn anh, biểu tình chợt trở nên u ám. Tôi có thể cầm cự cho tới khi Lâm Quốc Đồng về quy án hay không vẫn khó nói, cho nên có thể không giúp được nhiều cho cậu. Không sao à, vụ án của lão Kỳ đã qua nhiều năm như vậy, không phải cũng sắp lộ ra chân tướng rồi sao? Ngụy Huỳnh quay đầu nhìn Đỗ Thành, nụ cười trên mặt vừa ấm áp lại vừa kiên định. Bác có thể làm được, tôi cũng thế. Nhạc Tiểu Tuệ đứng ngoài cửa sổ một hồi, nghe thấy giọng nói Kỳ Cần Khôn chuyển tới. Mời vào đi. Lên đẩy cửa bước vào. Kỳ Càn Khôn ngồi bên biết bên chiếc bàn gỗ nhỏ, đang xem tài liệu, cười với Nhạc Tiêu Tuệ, đồng thời nhìn ra phía sau lưng cô. Ngụy Huỳnh không tới à? Sao con tưởng là cậu ấy ở đây? Nhạc Tiêu Tuệ lấy di động ra. Cái anh chàng này không biết tốt xấu gì cả. Cô không biết chạy đi đâu rồi, cũng không bắt máy. Cô cởi áo khoác và cả ba lô đều để trên giường, chạy tới bên cạnh Lão Kỳ. Ba đang xem gì thế? Vừa tới gần, một mùi dầu nồng nặc xộc lên mũi. Nhạc Tiểu Tuệ cho mày, đưa tay xua xua trước mũi. Lão Kỳ, mấy ngày rồi bác chưa gội đầu hả? Kỳ Cần Khôn đưa tay gãi đầu, vẻ bối rối. Mấy hôm nay cũng không có tâm trạng cháu chốt cho mình. Nhạc Tiểu Tuệ đánh giá Kỳ Cản Khôn. Ông lão khác nhiều so với lần đầu gặp. Mái đầu hoa dâm lúc trước luôn trải ra sau gáy, giờ đã trở nên nhiều dầu và rối bù. Gương mặt gầy hơn, hai má lún xuống, râu mọc lồm chồm đầy cằm, quần áo mặc trên người cũng lốm đốm bẩn, hoàn toàn là hình tượng của một ông lão lôi thôi lếch thách. Nhạc Tiểu Tuệ tới tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ lót sạch, ném lên người Kỳ Cản Khôn. Bác thay đi. Kỳ Càn Khôn kinh ngạc trừng mắt to nhìn cô. Bây giờ ở đây? Đúng vậy. Không được. Kỳ Càn Khôn từ chối dứt khoát. Cô là cô gái trẻ. Bác bớt phí lời đi ạ. Nhạc Tiểu Tuệ không nhẫn nại, bước lên trước, không nói gì cởi áo len của Kỳ Càn Khôn. Bác còn lớn tuổi hơn cả ba cháu đấy. Cháu cũng từng giúp ông ấy tắm. Đầu Kỳ Càn Khôn không kẹt trong áo len, giọng lồm lồm. Không cần đâu, để cho ngài dính giúp tôi được rồi. Lời còn chưa dứt, Nhạc Tiểu Tuệ đã cởi luôn áo trong của ông, lại ngồi xuống, tháo tấm thảm ra, cởi bỏ quần bông. Trên người ông lão trên dưới chỉ còn lại một bộ đồ lót, kiên quyết không để Nhạc Tiểu Tuệ động tay vào. Cô ra ngoài trước đi. Kỳ Càn Khôn đỏ mặt. Tôi thay xong rồi cô hãng vào. Nhạc Tiểu Tuệ mỉm cười, trừng mắt dọa ông. Phải thay đấy, bác chua lên rồi. Nói xong, nên kéo cửa trốn ra ngoài. Ra từ lối hành lang, nụ cười trên môi cô liền biến mất. Lão Kỳ sạch sẽ lịch sự, đến nay cũng trở thành bộ dáng lôi thôi lếch thách. Trải qua gần 20 năm chờ đợi, ông cuối cùng cũng có cơ hội tiếp cận chân tướng vụ án vợ bị sát hại. Đối với Kỳ Càn Khôn bây giờ mà nói, chỉ cần là vụ án này đủ để ông đắm chìm. Ông không quan tâm mọi thứ, khiến người ta kính trọng, càng khiến người ta đồng tình, cũng khiến Nhạc Tiểu Tuệ kiên định quyết tâm giúp ông điều tra rõ vụ án này. Mãi 15 phút sau, Nhạc Tiểu Tuệ mới nghe Kỳ Càn Khôn từ trong phòng gọi ra. Xong rồi, vào đi. Cô đẩy cửa bước vào, thấy Kỳ Càn Khôn đã thay lên một bộ đồ lót màu đỏ, đang ngồi nghiêm chỉnh trong xe lăn, tựa hồ không biết nên để tay đi đâu. Phải như vậy chứ? Nhạc Tiểu Tuệ nhìn Kỳ Càn Khôn, đầu đầy mồ hôi, xem ra thay đồ lót khiến ông tốn không ít sức lực. Cô cầm khăn lông lên đưa cho ông, lại từ tủ quần áo lấy ra một cái áo len và quần bông sạch. Kỳ Càn Khôn một tay lau mồ hôi, một tay thử đem quần lót vừa thay giấu trong đống đồ bẩn. Nhạc Tiểu Tuệ vừa giận vừa buồn cười. Cô giành lấy mấy cái đồ bẩn, cuộn thành đống, ném vào chậu rửa mặt, lại giúp ông thay áo len quần bông. Làm xong mọi việc, cô cần cầm bình giữ nhiệt và chậu đồ, đi ra ngoài. Kỳ Càn Khôn thấy vậy lại kêu lên. Cô đừng có giặt mà, đưa tới phòng giặt được rồi. Nhạc Tiểu Tuệ không thèm ngoảnh đầu lại, chỉ nói một câu. Biết rồi kéo cửa đi ra ngoài. Lúc quay lại, cô bưng nửa chậu nước lạnh và một bình nước sôi vào. Biểu tình và vẻ hoài nghi, hay có thể nói là kinh ngạc trên mặt của Kỳ Càn Khôn. Cô muốn làm cái gì? Gội đầu. Nhạc Tiểu Tuệ nhẹ nhàng trả lời. Cô pha xong nước ấm, dùng một chiếc khăn lông quấn quanh cổ Kỳ Càn Khôn. Đầu tiên là vuốt nước ấm và làm ướt tóc ông, sau đó lên đổ dầu gội vào lòng bàn tay, rồi bỏ lên tóc của Kỳ Càn Khôn bắt đầu gội. Ban đầu Kỳ Càn Khôn rõ ràng rất căng thẳng, toàn thân cứng đờ ngồi trên xe lăn. Nhưng sau đó theo động tác nhẹ nhàng của Nhạc Tiểu Tuệ, ông dần thả lỏng, ngoan ngoãn tùy Nhạc Tiểu Tuệ sắp đặt. Sau cùng ông khép hở mắt, bắt đầu thoải mái mà hưởng thụ. Vuốt bọt xong, gội lại, đầu tóc rối bù đầy dầu đã rất nhanh trở nên sạch sẽ, đâu vào đấy. Nhạc Tiểu Tuệ dùng khăn lông lau khô tóc của Kỳ Càn Khôn, lại chải đầu gọn gàng. Kỳ Càn Khôn dùng nước ấm còn dư lại lau mặt, cả người trở nên sáng sủa. Bác xem, như vậy rất đẹp. Nhạc Tiểu Tuệ lùi ra sau một bước, hài lòng đánh giá Kỳ Càn Khôn. Ông lão cười ngại ngùng. Vất vả cho cô rồi. Hay sao gì chứ? Nhạc Tiểu Tuệ chẳng hề để tâm, vuốt tóc, lại đem tầm mắt nhìn xuống cái râu đang mọc lún phún trên cằm của Kỳ Càn Khôn. Thấy cô xắn tay áo vừa mới bỏ xuống, Kỳ Càn Khôn lấy ý thức được ý đồ của Nhạc Tiểu Tuệ, vội nói. Cái này tự tôi làm được rồi. Cô gái lại cầm chiếc bình giữ nhiệt lên và đi ra ngoài. Vài phút sau, Kỳ Càn Khôn ngẩng đầu lên, trên mặt được một chiếc khăn ấm che lại, thoải mái ngả người trên xe lăn. Nhạc Tiểu Tuệ vừa trộn kem cạo dầu, vừa đánh giá cái kem cạo dầu kiểu cũ. Không ngờ bây giờ còn có người dùng thứ này. Cái bảng điện dùng không có quen. Gương mặt Kỳ Càn Khôn được che dưới lớp khăn, giọng nói lười nhác, tựa hồ sắp chìm vào giấc ngủ. Còn phải thường xuyên thay pin nữa. Oách đấy. Nhạc Tiểu Tuệ mở dao cạo ra, hàng quang từ thân dao lấp lánh, nhìn là biết được giữ gìn cẩn thận. Cô dùng ngón tay cái thử độ sắc của lưỡi dao. Nhạc Tiểu Tuệ tháo khăn lông trên mặt của Kỳ Càn Khôn. Ông lão khẽ mở mắt, gương mặt trở nên hồng nhuận tươi tắn, còn thoang thoảng hơi nước. Cô sờ sờ cằm Kỳ Càn Khôn cho mềm hơn, rồi bôi kem cạo râu lên. Lúc lưỡi dao lướt qua da, có tiếng râu bị đứt. Có những khi, có những chỗ lưỡi dao đi qua đều trở nên trơn láng sạch sẽ. Nhạc Tiểu Tuệ nửa quỳ bên cạnh Kỳ Càn Khôn, cẩn thận thao tác ở trên mặt ông, thi thoảng dùng khăn giấy lau sạch lưỡi dao dính đầy kem cạo râu. Kỳ Càn Khôn bất động ngồi đó, cảm xúc của lưỡi dao sắc bén vào ngón tay ấm áp mềm mại của cô gái mang tới. Tiểu Tuệ à? Dạ. Vừa nãy cô nói giúp ba cô tắm rửa. Đúng vậy à? Ông ấy cũng đi lại bất tiện à? Cũng không phải. Nhạc Tiểu Tuệ cười. Ông ấy là con sâu rượu, thường say tới bất tỉnh nhân sự. Vậy mẹ cô sao không? Mẹ cháu mất từ sớm rồi. Nhạc Tiểu Tuệ tập trung nhìn râu dưới cằm của Kỳ Càn Khôn. Nhà chỉ có cháu và ba. Kỳ Càn Khôn ồ một tiếng rồi không nói gì nữa. Lúc sau Nhạc Tiểu Tuệ cảm giác được một bàn tay đặt ở trên đỉnh đầu của mình, chậm rãi vuốt về. Cô gái toàn thân run rẩy, động tác trở trên tay hơi lệch hướng, một vết thương nhỏ liền xuất hiện dưới cằm Kỳ Càn Khôn. Ây à. Nhạc Tiểu Tuệ vội bỏ dao cạo xuống, cầm lấy một chiếc khăn giấy dặm lên vết thương. Cháu xin lỗi. Ờ, không sao. Kỳ Càn Khôn lắc đầu. Ông nhìn vào gương xem dưới cằm, vết thương không lớn, máu rất nhanh sẽ đông lại. Cô tiếp tục đi. Thôi cháu không dám nữa. Nhạc Tiểu Tuệ nộ vẻ áy náy. Không khéo lại khiến bác bị thương. Chuyện nhỏ mà, dùng dao cạo kiểu này, bị thương là điều bình thường thấy thôi. Kỳ Càn Khôn cầm dao cạo lên, đưa cán dao cho cô. Tôi tin cô mà. Nhạc Tiểu Tuệ dò dự rồi đón lấy dao cạo, lại nhìn Kỳ Càn Khôn. Ông lão cười với cô, hơi ngửa đầu ra, nhắm mắt lại. Cô gái ngồi xổm xuống, lại cầm lấy lưỡi dao cạo đặt xuống cằm Kỳ Càn Khôn. Rất nhanh gò má của Kỳ Càn Khôn trở lên trơn láng sạch sẽ. Nhạc Tiểu Tuệ cũng phục hồi lại tự tin, bắt đầu làm vệ sinh cạn râu dính trở trên cổ. Tay đặt lên làn da đang chảy xẻ, cô có thể cảm được động mạch đang đập mạnh mẽ đều đều. Lúc cạo tới cổ họng, Nhạc Tiểu Tuệ không dám lơ là, nhìn chằm chằm vào lưỡi dao đang chậm rãi lướt qua yết hầu. Trên làn da trắng xanh đang dần hiện lên lớp da gà. Hô hấp của Kỳ Càn Khôn bình ổn, hơi thở đều đều, tay khẽ đặt ở trên bụng. Cuối cùng râu của ông lão đã được cạo sạch sẽ. Ông sờ chiếc cằm trơn nhẵn của mình, biểu tình trên mặt rất hài lòng. Thật là thoải mái. Nhạc Tiểu Tuệ vừa rửa dao cạo vừa nhìn ông. Tay nghề của cháu kém quá. Rất được đấy chứ. Kỳ Càn Khôn nhìn vết thương ở dưới cằm. Trước đây vợ tôi cũng đòi cạo râu cho tôi, vì bà ấy cảm thấy rất là thú vị. Sau cùng trên mặt tôi toàn là vết sẹo thôi. Hết tập 8. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn đừng nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Thank you. Bye bye.